Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1993, chương 1993. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng, chân mật tiểu La Lị là mang theo một mặt thỏa mãn thần sắc. Rời đi, mặc dù đau thật thương thật chơi không thể. Như thế dù sao đối với tiểu La Lị chưa từng dương lên cơ thể tổn thương rất sâu. Nhưng mà, tại ý thức trong không gian, chân mật tiểu La Lị cũng đã sớm lấy được vốn không nên nàng cái tuổi này nhận được khoái hoạt. Đưa mắt nhìn tiểu La Lị thân ảnh rời đi tiểu viện. Chu Diệp cảm giác có loại, chính mình giống như đem tiểu lạc thần dưỡng méo cảm giác. Đi, tính toán, theo hắn đi thôi, bất kể như thế nào. Chỉ cần chân mật tiểu La Lị là người của mình, không phải liền xong rồi sao? Thời gian một ngày đi qua, cuối cùng, đến đám cưới ngày tốt, dựa theo bình thường tới nói, Chu Diệp không nên tại nhà gái bên này đám cưới, hắn hẳn là đem chân thị tỉ muội đón về trong nhà mình. Tiếp đó tại trong nhà mình cử hành đại hôn nghi thức. Nhưng, Chu Diệp là loại kia quan tâm nghi thức xã giao người sao? Kỳ thực ở trong mắt Chu Diệp, cái này cái gọi là sáu lễ cũng có thể tiết kiệm được. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dựa theo người hiện đại thuyết pháp, yêu thương ngươi, một tờ hôn thư là đủ. Không thích ngươi, đầy trời hoa hồng cũng vô dụng. Đương nhiên, Chu Diệp mặc dù hoa tâm, nhưng hắn vẫn không phải một cái ghét cũ người. Cùng nhau đi tới, còn không có vứt bỏ qua nữ nhân nào tiền lệ đâu. Khụ khụ, kéo nhiều, chính là bởi vì không quan tâm nghi thức xã giao. Cho nên Chu Diệp tại Trương Thị Tử dò xét hỏi, có thể hay không tại chân phủ cử hành đại hôn nghi thức. Thời điểm, hắn liền gật đầu, đối với cái này, Trương Thị thực sự là mừng rỡ a, mặc dù một lần gả đi bốn cái nữ nhi. Lộ ra chân phủ có chút yếu thế, nhưng mà, tại chân phủ cử hành đại hôn nghi thức, cũng đủ để đem tất cả mặt mũi đều viên hồi tới. Nhìn, nhà ta con rể là tại nhà ta cử hành hôn lễ. Người ở bên ngoài xem ra, điều này đại biểu cái này thông gia song phương thế lực mạnh yếu so sánh. Đương nhiên, Chu Diệp căn bản vốn không do ngoài ý muốn người nhìn thế nào. Bất quá, Chu Diệp không thèm để ý. Không phải là nữ nhi của hắn tiểu Angelina không thèm để ý tại tiểu La Lị xem ra. Đây chính là chân phủ đang khi dễ nhà mình phụ thân. Thế là, nàng ra lệnh một tiếng, bên ngoài thành chú đóng đại quân lái vào trong thành, xiết sạch chân phủ cả nhà. Khụ khụ, phía trên chỉ là vớ vẩn, tiểu La Lị mặc dù ưa thích náo, nhưng mà còn không có như vậy không biết nặng nhẹ. Nàng để cho đại quân vào thành, chỉ là vì cho nhà mình lão cha chống đỡ mặt mũi thôi. Ngươi nói cái gì, một cái tiểu La Lị vì cái gì biết được nhiều như vậy? Ha ha, phải biết, tiểu Angelina cũng không là bình thường tiểu La Lị. Nàng là tử thần Hela cùng Chu Diệp nữ nhi, là lúc sinh ra đời, đã nhận được cửu giới công nhận tương lai cửu giới chi chủ. Ngày bình thường nhìn nàng trang một bộ hồn nhiên ngây thơ manh manh đát bộ dáng. Kỳ thực, tiểu La Lị này quỷ tinh đây. Bằng không cũng sẽ không thường xuyên làm cho phụ thân của nàng đối với nàng không thể làm gì. Dựa theo hôn lễ quá trình, kết hôn ngày đó, Chu Diệp cần từ bên ngoài thành quân doanh xuất phát, cưỡi chiến mã, đến chân phủ, tiếp đó, còn lại chính là bái đường thành thân một bộ kia. Chu Diệp đại hôn ngày đó, toàn bộ vô cực huyện thành bên trong, hai bên đường phố đứng đầy người mặc màu đỏ binh lính mặc khôi giáp. Bọn hắn khuôn mặt trang nghiêm, đứng sừng sững ở bên đường, chờ đợi nhà mình chúa tể đón dâu đội ngũ đi qua. Dân chúng trong thành nhóm, từng cái mang theo kinh hoàng nhìn xem những thứ này người mặc huyết giáp cầm trong tay trường kích huy vũ chi sĩ. Biết đến, đây là chân gia gả con gái đâu. Không biết, còn tưởng rằng đế vương đi tuần đâu. Khi Chu Diệp cưỡi ngựa cao to mang theo người khoác chiến bào màu đỏ một đám giáp sĩ đến chân phủ môn lúc trước. Hai vạn giáp sĩ đồng thời một trận trong tay trường kích. Lớn tiếng hô, chúc mừng chúa công, được cưới kiều nương, chúc mừng chúa công, cầm sắt hòa minh, cái này tiếng gầm, vang dội toàn bộ vô cực huyện thành, cho dù đứng tại bên ngoài thành, đều có thể nghe được thành nội giáp sĩ nhóm chúc mừng âm thanh. Mà ngồi ở trong chính đường Trương Thị, đương nhiên cũng nghe đến đại quân tiếng gào. Lần này, nàng đến không có bị hù đến, chỉ là có chút oán trách Chu Diệp. Cái này Chu Lang, để cho các sĩ tốt gọi lớn tiếng như vậy, để cho ta Chân ra cái gì mặt mũi cũng bị mất. Ha ha, mẫu thân chớ có trách cứ Bá Dương. Đứng tại Trương Thị bên cạnh Chân Nhiễm vừa cười vừa nói. Ta đoán đây không phải Bá Dương thủ bút, nhất định là Uyển Nhi nha đầu kia chủ ý. Nghe được lời của con trai mình, Trương Thị không còn gì để nói. Uyển Nhi nha đầu này, ngày bình thường bài thương nàng, mẫu thân chớ tức, Chu Chân hai nhà, ai mạnh ai yếu, người sáng suốt xem xét liền biết, chúng ta cũng không cần làm những thứ này tâm địa gian dảo. Trêu đến người bên ngoài chế nhạo, nói tới chỗ này, Chân Nhiễm nói, bọn muội muội có thể gả cho Bá Dương, là các nàng kiếp trước đã tu luyện phúc phận, ngài quên đi, thầy tướng từng nói qua, Bá Dương mệnh cách, cao quý không tả nổi, không ai bằng, nghe Chân Nhiễm lời nói, Trương Thị cái này liền trầm mặc lại, trên thực tế, nàng cũng không biết, vì cái gì hôn lễ sắp đến thời điểm, trong tim mình sẽ như thế loạn, tìm không thấy nguyên nhân nàng. Tạm thời liền xem như chính mình không nỡ nhiều như vậy nữ nhi một chút đều rời đi bên cạnh mình a theo hôn lễ tiến hành. Bái qua cao đường, uống qua rượu hợp khẩn sau đó, Chu Diệp mang theo 4 cái tân nương, vào động phòng, mà bên ngoài sự tình, tự nhiên có hắn 2 cái đại cứu tử gọi, cũng không cần hắn tới quan tâm, nhìn xem người mặc đồ cưới đầu đội khăn cô dâu 4 cái tân nương. Chu Diệp không nhịn được muốn cười khổ, không nghĩ tới, bản ý chỉ muốn cưới Chân Mật tiểu La Lị tới. Kết quả, lại trước tiên đem nàng 4 cái tỷ tỷ cho cưới. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Chu Diệp cũng sẽ không nói cái gì ta yêu là Chân Mật các loại nói nhảm. Đối với nữ nhân, hắn không nói là người đến không cự tuyệt a, nhưng cũng là hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt chủ. Lại nói, Chân gia tỉ muội, cả đám đều xinh đẹp như hoa, hơn nữa thân có hoa tỉ muội thuộc tính, hắn như thế nào có thể không muốn đâu. Bởi vậy, các phu nhân, đêm đã khuya, chúng ta sớm ăn giấc a. Theo động phòng bên trong nến đỏ lập lòe, một tiếng tiếp theo một tiếng kêu đau đớn theo thứ tự trong phòng vang lên. Người nào đó hôm nay liền trúng 4 nguyên, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đại hôn sau đó, tự nhiên Chu Diệp liền định cáo từ rời đi, mang theo phu nhân của mình nhóm, quay về thành Giang Đô. Thế nhưng là, bởi vì Trương Thị nhất thời không nỡ nữ nhi của mình nhóm rời đi. Bởi vậy, đem Chu Diệp lưu lại một ngày lại một ngày. Nhưng, Chu Diệp dù sao không phải là con rể tới nhà, hắn cuối cùng vẫn là phải đi. Lúc này, Chân Thị bọn tỉ muội ngay tại dọn dẹp hành lý của mình. Dự định đi theo nhà mình phu quân, cùng nhau đi tới Giang Đô, cùng nhau thu thập hành lý, còn có Chân Mật tiểu La Lị. Mặc dù, nàng cùng Chu Diệp chỉ là đính hôn, vẫn chưa thành thân, nhưng, nàng đánh không yên lòng nhà mình tỷ tỷ, cho nên dự định đi theo nhà mình tỷ tỷ cùng nhau đi tới thành Giang Đô ở 2 ngày cờ hiệu. Lấy được Trương Thị cho phép, mà Chu Diệp đâu? Hắn tự nhiên là giống như một cái vung tay trưởng quỹ đồng dạng. Ngồi ở trong phòng, bồi danh nghĩa của mình bên trên muội muội, trên thực tế nữ nhi tiểu Angelina chưa lấy đấu thú kỳ. Ngay tại 2 người ác chiến say sưa thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Bá Dương huynh có đây không? Cách Trương.